Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 258, cờ Othello cục. Năm càng cầu đặt mua, đúng vậy a, ta còn tuổi trẻ, đáng tiếc, ngươi đã lão. Dương Tranh cũng là một thở dài, Vô Nhai Tử Tu Vi đã chạm đến phiến này đại lục đỉnh phong. Chỉ kém một bước nhỏ liền có thể phá toái hư không? Thậm chí hiện tại liền có thể thử phá toái hư không? Mà còn chí ít có tầng 7 cơ hội. Thế nhưng là, hắn thật lão, một ngày thử phá toái hư không? Không thành công thì thành nhân. Không cách nào làm đến ưng duyên Phật sống cùng bàng ban như vậy. Có thể rút về nửa bước, trở lại nhân gian, Vô Nhai Tử nếu như thất bại. Liền là thật tan thành mây khói. Vô Nhai Tử nếu như cùng bàng ban một loại, có trạng thái mạnh nhất, Dương Tranh sẽ chủ động cùng Vô Nhai Tử nhất chiến. Đáng tiếc, Vô Nhai Tử thật lão. Hắn mặc dù có thiên nhân hợp nhất thế, có thể này thiên nhân hợp nhất phía dưới là một bộ già nua tột cùng thịt sao thân. Khí huyết đã già yếu đến cực điểm. Này chất chứa lực lượng chỉ sợ cũng chỉ có thể phát ra kinh thiên một kích. Dạng này Vô Nhai Tử, Dương Tranh đã mất đi hứng thú khiêu chiến. Đúng vậy a, ngươi còn tuổi trẻ, mà ta đã lão. Vô Nhai Tử cũng là một thở dài, không có phản bác, bởi vì Dương Tranh nói sự thực. Tại hắn nhìn thấy Dương Tranh đệ nhất trước mắt, liền biết bản thân không phải Dương Tranh đối thủ. Dù là bản thân nằm ở trạng thái đỉnh phong, cũng không phải Dương Tranh đối thủ. Nhìn trước mắt cái này tà đế Dương Tranh, hắn phảng phất nhìn thấy mình sư tôn. Ta có một vật tặng cho tà đế, không biết tà đế có dám tiếp nhận. Vì thế Vô Nhai Tử mở miệng, ý nghĩ mới lên liền hành động. Nga, ta ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Dương Tranh mỉm cười nhìn xem Vô Nhai Tử, vật này là năm đó sư tôn lưu lại, nói nếu như gặp một cái khiến ta cảm thấy đến cùng hắn không sai biệt lắm người, liền đem vật này đưa ra. Vô Nhai Tử chậm rãi đưa tay, đem một đạo huyền quang đánh ra. Cẩn thận, Lý Thanh La nhắc nhở Dương Tranh, nàng có chút không tin Vô Nhai Tử, cứ việc Vô Nhai Tử là nàng cha đẻ. Thế nhưng là nàng hoài nghi, mẹ sao thân đột nhiên biến mất liền là Vô Nhai Tử làm. Ngược lại là không sao, Dương Tranh thản cười rạng rỡ, tay phải hướng về phía này bay tới huyền quang một trào. Liền đem cái này nói huyền quang chộp vào trong tay, huyền quang tới tay, tức khắc nở rộ, hóa thành một từng khỏa quân cờ đen trắng, đã hư huyễn lại thật là... Đem Dương Tranh toàn bộ người bao phủ. Oanh, Dương Tranh trong óc tuôn sao vào từng khỏa quân cờ đen trắng. Này quân cờ đen trắng lập tức liền xây dựng ra một bộ bàn cờ. Ngay sau đó lại tổ hợp thành một bóng người. Bóng người kia, một thân lộng lẫy áo lông, cùng võ lâm đại thế giới bên trong trang phục đều bất đồng. Bởi vì hắn trên thân cái này lộng lẫy quần áo, nhìn lên tới thực tế là quá lộng lẫy. Này khoác ở trên vai trên cáo đen áo choàng, xem xét liền không phải là phàm vật. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong, cho dù là này vương triều quý phi, chỉ sợ cũng không mấy cái có thể mặc đến trên như thế lộng lẫy áo lông. Mà còn người này trên đầu còn có một phát quan, cũng là rực rỡ muôn màu, huyền băng u lam, chỉ nhìn một chút liền có thể khiến người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Mà Dương Tranh nhìn thấy người này đệ nhất mắt, liền phán đoán ra này người thân phận. Người này liền là Tung Hoành Tử. Không chỉ có là Vô Nhai Tử cùng Tiêu Diêu Tử sư tôn, vẫn là này hùng vĩ kỳ huyễn võ hiệp kiệt tác bên trong cái kia cái Tung Hoành Tử. Cờ tà Tung Hoành Tử. Cái này mẹ nó thật là có xét đánh bên trong nhân vật, cái này gọi ca ca thế nào lăn lộn. Dương Tranh trong lòng một thở dài, ngược lại không phải sợ, mà là cảm thấy hơi mệt chút. bởi vì sét đánh bên trong những tên kia đều là biến sao thái a, cùng biến đánh nhau này nhất định là rất mệt mỏi. Hắn tình nguyện cùng nữ biến sao thái đại chiến 3 ngày 3 đêm, cũng không muốn cùng sét đánh bên trong những cái kia biến sao thái đánh nhau. Cùng nữ biến sao thái đánh nhau bao nhiêu có thể dính một chút lợi lộc, thế nhưng là cùng nam biến sao thái đánh nhau này rất có thể là bị chiếm tiện nghi a. Mà còn mẹ nó vẫn là bị nam nhân chiếm tiện nghi a. Ác, ngẫm lại đều toàn thân phát run. Tiểu hữu cùng ta ván kế tiếp như thế nào? Tung Hoành Tử mở miệng, hướng về phía bàn cờ một chỉ, ngượng ngùng, ta sẽ không đánh cờ. Dương Tranh Nguyên Thần cười một tiếng, đối Tung Hoành Tử nói, đây không phải trốn tránh, mà là thật sẽ không đánh cờ. Cờ ca dô ngược lại là sẽ, liền là không biết cái này cờ tà có nguyện ý hay không cùng bản thân dưới cờ ca dô. Tiểu hữu tựa hồ tâm tồn băn khoăn, ngược lại không cần như vậy, ta tiến nhập giới này, bất quá là ngoài ý muốn, giới này cùng ta thế giới bây giờ, cách xa nhau chí ít 9 đạo huyền môn, còn nữa, này thần binh đại lục phía trên cường giả, cũng không so với ta giới kia cường giả yếu, huống chi, giới này bên trong còn có tiên thần truyền thuyết. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nguyên Tổ Thiên Ma, như vậy nhân vật, nếu là đi ta giới kia, chắc hẳn cũng là nghiền ép chúng sinh tồn ở. Tung Hoành Tử cười một tiếng, cầm lên một mai hắc kỳ, liền tại này bàn cờ trên rơi xuống một con. Cái này một con rơi xuống, Dương Tranh trong đầu vang lên một tiếng cực kỳ thanh thúy rơi cờ âm thanh. Một cỗ cực kỳ huyền diệu sóng âm tại trong đầu hắn khuếch tán ra tới. Hắn toàn bộ đầu óc phảng phất liền hóa thành ván cờ. Những cái kia quân cờ đen trắng toàn bộ sống lại, diễn hóa thành thiên quân vạn mã. Bàn cờ là sa trường, quân cờ làm binh mã. Giết, ngập trời tiếng la giết vang lên. Thiên quân vạn mã liền hướng Dương Tranh hướng tới. Giờ khắc này, Dương Tranh nhớ tới thiên long bên trong chân lung ván cờ. Bất quá, hắn giờ phút này đã không muốn suy nghĩ nữa cái khác. Theo tay khẽ vẫy, đồ long đao tới tay, thiên tử long khí thấu thể mà ra, hóa thành một hoàng kim chiến giáp bao trùm toàn thân hắn. Giết, một chữ, giết, giống ra. Dương Tranh xông vào trong loạn quân, giơ đao liền chém, giống. Long hình đao khí, gào thét nộ hống, nhất đao chảm ngàn quân, lại chảm, đệ nhị đao chém ra, long khí lại giống, cái này một đao đem thiên quân vạn mã cho đánh thành mảnh vỡ. Thiên địa là cục, chúng sinh là cờ, trong chớp nhoáng này, Tung Hoành Tử thanh âm vang lên, này bị Dương Tranh bổ bay thiên quân vạn mã trước là hóa thành quân cờ. Ngay sau đó lại hóa thành quỷ dị yêu ma, trong nháy mắt yêu ma đại quân thành hình, phô thiên cái địa, hướng Dương Tranh đánh tới. Chấm ở đây, yêu ma lui tản, Dương Tranh nguyên thần cướp đến không trung, hoàng kim chiến giáp kim quang lóe lên, đồ long đao bỗng nhiên một biến, bị một vệt kim quang thay thế, kim quang này trong nháy mắt liền hóa thành một thanh kiếm. Nhân hoàng hiên viên kiếm, giống, lại nghe đến một tiếng long ngâm, ngũ đế long ấn bay ra, rơi vào Dương Tranh tay trái lên, chém, Dương Tranh tay phải bắt sao có người ở hoàng hiên viên kiếm. Tay trái cầm ngũ đế long ngâm, liền là một kiếm chém ngang mà ra, oanh, một nói to lớn long hình kiếm khí giết ra, yêu ma đại quân, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Giới này thần khí, Tung Hoành Tử cả kinh, tiếp theo cười một tiếng, tiểu hữu quả thật là ứng kiếp người, không chỉ có thượng cổ thần khí, còn có người hoàng máu, đáng tiếc, tiểu hữu trong cơ thể đã có 2 loại điên dại huyết mạch. Này nhân hoàng máu nghĩ muốn hoàn mỹ dung hợp không phải dễ dàng như vậy. Tốt, tại rời đi trước đó, ta liền đưa ngươi một vật. Hy vọng có thể giúp ngươi tìm tới này cửu thiên thánh hủy. Tung Hoành Tử giơ tay phải lên, nhẹ nhàng một điểm, cờ Othello cục liền biến mất không thấy. Dương Tranh đầu óc cũng hồi phục như lúc ban đầu. Tung Hoành Tử đứng lên, đối Dương Tranh mỉm cười, tựa như cùng sương mù tiêu tán. Giờ phút này, Dương Tranh trong óc chỉ để lại một đạo ấn ký. Ấn ký kia huyền quang lấp lóe, thoáng cái liền bay vào Dương Tranh trong nguyên thần. Cửu Thiên Thánh Hủy tại này Thiên Đế Lăng bên trong sao? Dương Tranh hấp thu ấn ký, một tiếng nói nhỏ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.